Quyển 2 chương 13, cửa, nghe tôi hỏi, Tần Nhất Hằng như tỉnh mộng, xoay người lại nhìn ngó tứ phía lần nữa rồi thì thầm, anh vẫy một ít nước tiểu lên chỗ này thì biết, chết tiệt, tưởng dắt chó đi tè đấy à. Ông đây đã hơn 20 tuổi đầu, không uống nhiều nước mà cũng chẳng mót tiểu, nếu để người khác bắt gặp thì còn mặt mũi nào. Hơn nữa, tuy nửa đêm không một bóng người nhưng chưa chắc không lắp camera. Thấy tôi lo lắng nhìn quanh, Tần Nhất Hằng bèn dục giả, tôi sẽ trông chừng giúp cho, sau đó châm thuốc rồi quay lưng đi. Tôi thực sự bất đắc dĩ, cuối cùng nghĩ rằng, muốn lấy được ngôi nhà này thì mất mặt một chút kể cũng đáng, đành nhắm trúng chỗ chân tượng mà Tần Nhất Hằng chỉ, tiểu một bãi, đây là lần đầu tiên tôi đi tiểu căng thẳng đến vậy. Dù chẳng có nguy hiểm đe dọa nhưng đầu tôi vẫn nhớ đến cái cửa mà Tần Nhất Hằng nói tới. Lúc đi tiểu, tôi chăm chú nhìn xuống đất, chỉ sợ dưới đất đột nhiên nứt ra một lỗ hổng, may mà khi tôi kéo khóa quần lên, mặt đất ngoài việc có thêm một bãi lên láng sủi bọt tăm thì chẳng còn gì khác thường. Tôi ngoái đầu gọi Tần Nhất Hằng, hắn quay lại, móc trong túi ra một cái phong bì, vẫy một nắm bên trong xuống đất rồi vỗ vai tôi bảo, đây chính là cửa, tôi cúi đầu nhìn. Ngỡ ngàng. Không biết Tần Nhất Hằng đã trắc gì lên bãi nước tiểu, mặt đất bỗng xuất hiện một hình vẽ trông giống chữ E nhỏ. Đây là cửa sao? Nếu bây giờ có một con chuột máy tính nhất định tôi sẽ ấn vào đó để kết nối Internet, tôi ngơ ngác quay sang, Tần Nhất Hằng lại giảng giải. Cửa ở đây để chỉ hai vị trí phong thủy quan trọng trong nhà, gồm cửa trước và cửa sau. Cửa trước có tác dụng đón tài lộc, diệt trừ tai họa, cửa sau để tạo phúc, khiến tai họa tiêu tan. Cả hai cửa đều có thể dùng với mục đích tốt hoặc xấu, phải xem gia chủ muốn sắp xếp thế nào. Cửa này không phải nhà nào cũng có, không liên quan tới vị trí hay kích thước mà phụ thuộc vào vía của chủ nhà nặng hay nhẹ. Gia chủ nặng vía mang mệnh vững, có thể chống đỡ ngôi nhà nên không cần dùng vật trấn trạch vẫn yên ổn làm ăn. Còn gia chủ nhẹ vía vì bản mệnh yếu nên thường đặt hai cửa trong nhà để giảm bớt tai họa. Đây cũng là lý do nhà nhiều người nhẹ vía không có ma quái làm loạn, xã hội ngày nay không còn coi trọng vía hay bát tự, nên rất nhiều người trong nghề xem thường cửa này. Khi xem nhà, dù có hỏi qua ngày sinh tháng đẻ của gia chủ thì họ cũng rất ít khi vận dụng. Cửa này cũng không cần phải sắp xếp. Nó sẽ tự xuất hiện theo hướng đầu và chân khi ngủ của chủ nhà, dường như ông trời đã cố ý sắp đặt như vậy để cân bằng hai giới âm dương. Bấy giờ tôi mới hiểu, cửa không phải thứ có hình dạng cụ thể. Cúi đầu nhìn, có vẻ nước tiểu sắp khô nên dấu vết trên mặt đất cũng không rõ như trước. Tôi vội hỏi Tần Nhất Hằng, gì đây? Hắn nghiêm trang nói, dấu vân tay. Thật đáng kinh ngạc, cái hình giống chữ E này lại là vân tay ư. Ngón tay phải to đến thế nào mới in được một dấu lớn như vậy? Tuy rất ngạc nhiên nhưng tôi cảm thấy dấu vân tay mà hắn nhắc đến chắc là một cách gọi khác trong huyền thuật, cũng giống như cái cửa vừa nãy. Cho nên tôi hỏi thêm, dấu vân tay để làm gì? Tần Nhất Hằng liền kéo tôi lùi về sau mười mấy bước. Sắp đụng lưng vào tường nhà khác, hắn mới dừng lại, chỉ ngôi nhà rồi hỏi tôi, tứ hợp viện mà chụp từ trên cao thì trông giống chữ gì, hỏi một đằng, hắn trả lời một nẻo, đầu tôi nhất thời còn chưa xoay kịp, phải một phút sau mới nghĩ ra. Bố cục của tứ hợp viện nhìn từ trên xuống có lẽ giống hình chữ C, chỉ là không cong được như chữ C thôi, nghe tôi trả lời. Tần Nhất Hằng gật đầu, vẻ khá hài lòng. Song tôi lại thấy khó hiểu, sao đêm nay toàn chơi ký tự Latin thế này? Tôi định trách Tần Nhất Hằng vài câu để hắn mau nói rõ chân tướng, nhưng chưa kịp mở miệng, đã thấy hắn khung bàn tay phải thành hình chữ C, tay trái chỉ vào ngón cái rồi giải thích, chúng ta hiện đang ở cửa trước, cũng chính là vị trí ngón cái, bị người ta sử dụng huyền thuật đặt một dấu vân tay ở đây. Chắc chắn cửa sau cũng có một cái. Làm như vậy chỉ vì một mục đích, là dùng hối cống đâm thẳng vào hổ khẩu, phá vỡ thế mệnh của gia chủ, như thể cho rằng minh họa chưa đủ rõ, Tần Nhất Hằng còn bẻ một cành cây vẽ ra đất, giảng giải, hổ khẩu không phải để chỉ miệng hổ, mà là huyệt vị nằm giữa ngón cái và ngón trỏ. Trên cơ thể người, hổ khẩu tương đối quan trọng. Còn trong huyền học, đặc biệt là khi xem bói tay, huyệt này thường là vị trí đầu tiên dùng để đo độ dày bàn tay, từ đó nhận biết tài vận con người. Kẻ dở trò quỷ trong nhà kể ra khá cao thủ, dùng phương pháp của riêng mình, vận dụng bố cục huyền học biến ngôi nhà thành một bàn tay, dùng hối cống làm dao, thực sự quá hoàn hảo. Không phải tự nhiên mà người nọ chết ở phòng khách. Nhất là trước khi chết còn bò lê khắp sàn làm máu bôi nhoe nhoét. Phân tích ra thì, phòng khách là gian giữa, tương ứng với lòng bàn tay, kẻ đó muốn thay đổi chỉ tay của chủ nhà. Không rõ người nọ nằm chết ở vị trí nào, nhưng nhiều khả năng là trùng với đường tài vận của ngôi nhà, nhằm mục đích phá nát tài vận của gia chủ, thảo nào lúc đó chủ nhà do thiếu vốn làm ăn, cần tiền gấp mới bán rẻ cả nhà cho Hứa Truyền Tường. Đây rõ ràng là một vòng tuần hoàn, Tần Nhất Hằng cảm thán, có lẽ chủ nhà đã chọc phải một nhân vật ghê gớm, nếu không thì cũng là đối thủ làm ăn của ông ta cử người tới bày ra thế cục này, xem ra, có khả năng là Hứa Truyền Tường giở trò quỷ, bởi ông ta là kẻ thu lợi nhiều nhất. Nhưng nghĩ kỹ, tôi lại cảm thấy không đúng lắm. Nếu làm vậy, Hứa Truyền Tường không cần phải sang tay ngôi nhà cho chúng tôi. Chẳng lẽ thế cục của ông ta xảy ra sai sót? Ông ta định tìm chúng tôi để chịu tội thay. Nghe chừng cũng không đúng, muốn tìm kẻ chịu tội thay chỉ cần vơ bừa một người là được, cần gì phải gọi chúng tôi từ xa đến đây. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi bỗng mắc bệnh hoang tưởng bị hại, bèn hút điếu thuốc để bình tĩnh lại rồi mới hỏi Tần Nhất Hằng xem tiếp theo nên làm gì. Dường như hắn vẫn chìm trong cảm khái, tôi phải hỏi đến lần thứ hai hắn mới ngẩng lên nói, thật ra tìm được nguyên do rồi thì xử lý dễ như ăn kẹo. Có điều chướng ngại vật hiện giờ, tức cô gái bị đem làm đồ cúng kia không phải ma quỷ, chắc chắn vẫn đang sống thực vật tại một bệnh viện nào đó. Vì vậy, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, dù sao người ta vẫn còn sống. Phải nghĩ cách trước rồi thử xem sao, nghe Tần Nhất Hằng nói, tôi cũng an tâm hơn, dù sao việc xử lý cũng là của hắn, tôi chỉ cần soạn hợp đồng chuyển nhượng ngôi nhà là được, về cơ bản việc coi như sắp xong rồi, vất vả quá nửa đêm, trước đó còn căng thẳng nên tôi chưa buồn ngủ, nhưng bây giờ cơn buồn ngủ đã bắt đầu tìm tới. Tôi bàn bạc với Tần Nhất Hằng, quyết định về phòng đánh một giấc. Sáng mai dậy sớm mua thêm vật dụng cần thiết sau. Ngôi nhà này vốn là nhà ma, không ai dám đột nhập nên hai chúng tôi chẳng thu dọn gì, cứ thế gọi taxi trở về khách sạn, kể tới đây, tôi ngừng lại. Không phải vì mệt, trái lại tôi còn là một kẻ thích kể chuyện, có điều khi nãy trong lúc kể, tôi đã mấy lần liếc các vật chứa xung quanh, xem nước vơi đi thế nào. Tiếc rằng tôi chẳng thấy gì cả. Nhưng vừa rồi, hình như có cái gì thoáng qua. Tôi ngồi thụp xuống nhìn thì chẳng thấy gì, cứ như ảo giác vậy. Nói thật lòng, tôi không tin vào ảo giác, bởi đã quá nhiều lần chứng kiến những thứ gọi là ảo giác xuất hiện sờ sờ trước mặt rồi. Lần này tôi phát hiện ra, bên ngoài một vài vật chứa có các nấc vạch bằng bút đánh dấu, đường vạch rất mờ, không nhìn kỹ thì không sao thấy được. Tôi không rõ có phải người bạn kia để lại không, nhưng trong đó có một vạch bằng bút dấu đỏ. Mực nước bên trong đã gần bằng vạch. Tôi nghĩ, có lẽ khi mực nước chạm vạch, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Ít nhất tôi sẽ hiểu vì sao mình phải ở lại đây, tôi trở về sofa, tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống. Đêm vẫn còn dài, tôi nghĩ mình vẫn phải kể tiếp để giết thời gian. Hết quyển 2 chương 13, cửa.